Thiên khiển chi tâm, chương 95, chứng ưng thượng, góc truyện audio.com. Chấm, tại một khoảng đất ngoài rừng kinh cức, cách chấn lý tạp chừng nửa ngày đường, một chiếc xe ngựa đang lăn bánh. Lúc này, đã là tháng 9, mùa mưa dầm đã bắt đầu thay đổi. Trên chiếc xe ngựa có một chiếc màn cửa làm bằng lụa mỏng khiến cho những cơn gió mang theo mùi thơm cây cối có thể xuyên qua. Ngả Lị Ni rất thích sự hưởng thụ như thế này. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm khu rừng rậm mênh mông mà hít một hơi thật sâu. Xuyên qua khu đồng ruộng, con đường trở nên rộng rãi khiến cho tốc độ của chiếc xe càng lúc càng nhanh. Được một lúc, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Tiếng người đánh xe vang lên. Chấm, tiểu thư, đến rồi. Bước xuống xe ngựa. Ngả Lị Ni liếc mắt nhìn dãy hàng rào được dựng thẳng đứng bên trên vót nhọn. À, xây dựng rất tốt. Ngả Lị Ni nghĩ tầm rồi đi vào. Khi qua cửa, nàng phát hiện thấy bên trong có những cánh đồng rộng chừng ngàn mẫu với hơn 10 người nông dân đang làm việc, hiển nhiên là chuẩn bị gieo trồng cho vụ đông. Trong bức tường, con đường nhỏ cũng không phải bằng đất mà được rải đá răm. Hai bên còn được trồng một chút cây ăn quả. Đợi một thời gian nữa, có lẽ nó sẽ tạo thành một khu rừng nhỏ. Nơi đây có chừng 15 hộ dân cư được bố trí chỉnh tề. Rõ ràng là quy hoạch rất tốt. Tất cả những căn nhà đều được dựng lên bằng gỗ. Quang cảnh rất khả quan. Thậm chí còn thấy cả mấy đàn gà đang chạy lăng xăng. Cảnh tượng có thể nói là tràn ngập sức sống. Không thể tưởng được là La Mông đã dựng lên một cái thôn nhỏ. Ngả Lị Ni liếc mắt nhìn quanh thì thấy căn nhà trọ có hai lâu. Biệt thự của lĩnh chủ La Mông, và tất nhiên điều thu hút sự chú ý của người ta nhất đó chính là đống hoang tàn trước kia bây giờ đã trở thành phòng luyện kim dược phẩm và nhà ấm. Mặc dù đã trải qua sửa chữa nhưng từ những dấu vết vẫn có thể nhận ra đó là một khu thần điện. Ngả Lị Ni thầm đoán có lẽ đây là thần điện của một vị thần nào đó từ mấy trăm năm trước. Không thấy có người quen thuộc, Ngả Lị Ni tự mình đi tới trước căn phòng nhỏ của lĩnh chủ. Lúc này, có một cô bé xinh xắn, tóc được buộc bằng một sợi tơ lụa. Trên có một cái chuông nhỏ đang đi tới. Cô bé lên tiếng hỏi. Ngài là, ta là Ngả Lị Ni muốn tới gặp La Mông. À, hóa ra là tiểu thư Ngả Lị Ni, chủ nhân ở trong phòng luyện kim. Để ta dẫn tiểu thư đi. Nói xong, cô bé liền dẫn Ngả Lị Ni đi theo. Sau khi vào phòng luyện kim, Ngả Lị Ni quan sát thấy căn phòng được dọn sạch sẽ. Qua những phiến đá có thể thấy được sự xa hoa trước đây. Cái sảnh rộng có thể chứa được gần trăm người được chia cắt bằng những cái bàn dài, bên trên có bày đủ thứ dụng cụ và lọ thủy tinh. Cạnh một chiếc bàn dài, La Mông và bốn cô bé đang làm việc. Bốn cô bé đều hết sức bận rộn. Ngả Lị Ni quan sát thấy mỗi cô bé đều làm một việc khác nhau. Mặc dù đều tập trung vào trong chiếc nồi điều chế nhưng hiển nhiên là nguyên vật liệu khác nhau. Mà lúc này, La Mông lẳng lặng quan sát động tác của các cô bé. Tuy rằng hắn thấy Ngả Lị Ni tới nhưng cũng chỉ gật đầu rồi lại chú ý tới sự thay đổi của các vị thảo dược trong mấy cái nồi. Sau đó, hắn đột nhiên lấy ra một cái bình lớn. Mấy cô bé gần như cùng lúc đóng cửa nồi nấu rồi khuấy dược phẩm sau đó cho vào trong bình. La Mông lấy ra một cây gậy rồi bắt đầu khuấy nhẹ. Theo động tác của hắn, chất lỏng từ mấy chiếc nồi không ngờ chậm chậm chuyển thành chất lỏng màu trắng ngà. La Mông lại lấy một cái bình nhỏ, rồi nhỏ vào đó hai giọt, lập tức từng làn khói mỏng bốc lên, tản ra trong không trung một mùi hương. Khi làn sương tan đi, màu sắc của chất lỏng trong bình chuyển thành màu lam nhạt. Lắc nhẹ một cái, rồi La Mông mở một loạt bình nhỏ sau đó đổ chất lỏng vào đó. Mỗi bình đại khái được đổ đầy chừng 2 tới 3 phần. Sau khi đổ khoảng 5 bình mới hết toàn bộ số chất lỏng. Bốn cô bé lập tức đậy nắp rồi dán nhãn. Tới lúc này, La Mông mới quay lại nói với Ngả Lị Ni. Tiểu thư ngả lị ni. Thật sự xin lỗi. Không sao. Người đang chế tạo thuốc giải độc đúng không? Thật là nhanh. Ngả lị ni tập trung quan sát với ánh mắt sáng ngời. Loại thuốc giải độc này tất nhiên là kém với thần thuật giải độc nhưng có thể giữ được trong một thời gian dài. Hơn nữa, gần như có tác dụng với tất cả các loại độc. Tác dụng chủ yếu của nó là giảm bớt độc tính, tránh để cho độc phát ra ngay tại chỗ để còn thời gian điều trị bằng thần thuật hoặc là thuốc. La Mông nói một cách bình tĩnh, từ khi trở thành Đức Lỗ Y cấp 3 lại là chủ nhân của một vùng đất. Hắn từ từ có sự thay đổi. Cái tác phong của một thiếu niên trước đây từ từ biến mất. Thay vào đó là một chút gì rất khó miêu tả. Ngả lị ni thoát ngây người. La Mông, không ngờ ngươi lại tinh thông dược phẩm. Kiếm tiền nhiều được như vậy. Cũng không đến mức quá tệ. Tiểu thư ngả lị ni. Trưa nay ở đây dùng cơm nhé. Tới lúc đó sẽ nói kỹ cho cô nghe. La Mông rửa tay xong rồi đề nghị. Cũng được, cả hai đi về phía biệt thự của lĩnh chủ. Còn bốn cô bé thì tiếp tục thu dọn dụng cụ. Riêng cô bé có đeo cái chuông thì chạy về trước. Căn phòng nhỏ được mới được xây dựng nên vẫn tỏa ra mùi gỗ mới. Sau khi cả hai đi vào liền ngồi xuống vị trí nhà ăn. Một nữ đầu bếp trung niên liền mang thực vật lên. Bữa ăn có thịt nướng. Canh cá nấu với nấm, bánh ngọt, bánh mì, phô mát và có cả rượu. Bữa ăn cũng không tới mức quá sang trọng nhưng cũng không quá kém. Gần như đạt tới mức của quan viên trong trấn. Ngả lị ni tươi cười rồi cầm lấy dĩa ăn và thìa gỗ. La Mông cũng nở nụ cười. Nhìn nàng múc súp, nhưng chưa ăn hết. Cô bỗng nhíu mày rồi đột nhiên phấn chấn. Cô vội vàng múc một thìa nữa cảm nhận thì thấy ngon vô cùng. Buông chiếc thìa xuống, cô kinh ngạc hỏi. Món súp cá này rất ngon. Ngươi thêm gì vào đó? Ha ha, ta là Đức Lỗ Y nên có thể tìm được đồ gia vị thích hợp. La Mông nói với giọng đắc ý. Nhưng thật ra gần đây hắn phát hiện cá trong không gian chịu ảnh hưởng gián tiếp của hiệu ứng trong không gian. Nó loại bỏ mùi tanh của thịt cá và làm cho chất thịt ngon hơn. Sau đó kết hợp với nấm gieo trồng trong đó thì đúng là tuyệt. Cuối cùng thì ngả lị ni không nhịn được bắt đầu múc canh cá. Cho dù bát canh cá đặc nhưng cũng không có mùi tanh khiến cho khi nàng cho vào miệng còn hơn cả dùng với nguyên liệu quý. Sau đó, nàng nhấm nháp những thứ thực vật khác cũng thấy mặc dù chúng chỉ là thực vật bình thường nhưng hương vị lại rất thơm. Tiếp tục ăn, nét mặt của nàng thay đổi liên tục. Nàng không thể ngờ được La Mông lại biết hưởng thụ như vậy. Không khác gì với quý tộc thế tộc. Nàng cũng không ngờ được điều kiện kinh tế của La Mông hiện giờ tới mức này. Xem ra hắn kiếm được rất nhiều tiền. Ở trong thế giới này đối với kinh tế cũng chẳng khác gì người châu Âu. Châu Mỹ, tất cả đều rất coi trọng. Hiện tại có một ít người giúp nên mỗi ngày có thể làm ra được 10 bình thuốc giải độc. 10 bình dược phẩm khác và 10 bình dược phẩm được tăng thêm pháp thuật. Nếu như vậy thì tính trung bình mỗi ngày kiếm được 200 đồng bạc. Ngả lị ni nhầm tính mà kinh ngạc. Không được. Tính cả chi phí cùng với tiền tiêu thụ, lại thêm thuế má, chi phí vận chuyển thì kiếm được chừng 50 đồng bạc. Hơn nữa, trong tháng không phải là ngày nào cũng có thể điều chế. Vì vậy mà mỗi một tháng nhiều lắm chỉ kiếm được chừng 1.000 đồng bạc. La Mông nói một cách khiêm tốn, trên thực tế chi phí của hắn gần như không có nên lợi nhuận khoảng chừng 1.500 đồng bạc. Có thể nói là rất giỏi. Sản xuất của cả một thôn. Thuế má trong nửa năm cũng chỉ có được con số như vậy mà thôi. Ngả lị ni cũng biết. Lãnh địa của Nam Tước có 10 thôn trấn. Tính thêm cả một ít khoáng sản. Thuế mua bán thì một năm cũng chỉ thu được 8 vạn đồng bạc. Còn hiện tại một mình La Mông thì một năm cũng có tới 1 vạn đồng bạc. Chẳng cần tính toán nhiều. Chỉ một con số đó cũng đủ giật mình. La Mông lắc đầu rồi nở nụ cười. Nhưng cũng chỉ được như vậy chứ không thể mở rộng hơn. Văn minh ma pháp khác với khoa học kỹ thuật ở điều này. Nghe nói rằng các vị pháp sư kép cấp có nhiều thứ nghiên cứu mà khoa học kỹ thuật vẫn không theo kịp, nhưng cho dù vậy thì thế giới khoa học kỹ thuật vẫn thông dụng hơn. Thế là được rồi. Ngả Lị Ni rất kinh ngạc. Nàng bỏ dĩa xuống tỏ ý ăn xong. Tới lúc này, La Mông mới để ý trên tay nàng có một cái nhẫn với hoa văn màu bạc. Thấy La Mông để ý, Ngả Lị Ni nở nụ cười nói. Tháng trước ta tới thần điện theo triệu kiến của giáo chủ. Chính thức trở thành mục sư chủ trì trong trấn. Hơn nữa, ngài còn thưởng cho ta chiếc nhẫn này. À, thực sự là rất đẹp. Rất thích hợp với tiểu thư. La Mông lên tiếng, hắn có thể cảm nhận được từ chiếc nhẫn có một thứ lực lượng thần thánh. Xem ra chiếc nhẫn không phải là một thứ bình thường. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái nhẫn của kiệt pháp. Tới lúc này, bản thân hắn ngay cả một thứ ma pháp hay trang bị tự nhiên cũng không có. Tiểu thư Ngả Lị Ni, còn nhớ lần trước ta nói cho tiểu thư xem tầng ngầm không? Hiện giờ chỉ có chúng ta. Ta mời tiểu thư đi xem. La Mông ăn xong liền nói với Ngả Lị Ni. Thật không? Được, ta cũng muốn xuống xem. Nàng đã nghe nói La Mông xây căn phòng ấm ở dưới tầng ngầm. Nếu không phải do thời gian gần đây bận rộn thì Ngả Lị Ni đã tới rồi. La Mông dẫn Ngả Lị Ni tới chỗ cơ quan lúc trước rồi đi xuống. Cả hai theo bước trên bậc thềm đá mà có một thứ cảm giác khó tả. La Mông, chỗ này rất tốt nhưng mà hơi tối. Ngả Lị Ni lên tiếng. Đi qua hành lang là tới. Quả nhiên, đi qua hành lang, tới đại sảnh, ánh sáng của thủy tinh chiếu xuống từng cái phản bùn đất với đủ loại thực vật xanh tốt. Ngả Lị Ni bước đi mà ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Bản thân nàng cũng lựa chọn lĩnh vực thực vật nên về phương diện này cũng giống như Đức Lỗ Y có thể cảm nhận được tốt xấu. Đúng là rất tốt, thật sự đã xây dựng được một cái trụ sở như thế này. La Mông, ngươi thực rất giỏi, Ngả Lị Ni nói. Mặc dù đã trưởng thành nhưng khi nghe nàng khen, La Mông vẫn đỏ mặt. Lần này tới, ta cũng mang theo đồ tới chúc mừng ngươi thành lập được cơ sở của mình. Ngả Lị Ni nói rồi đưa tay ra. Có một quả trứng. Ta biết ngươi muốn có một quả trứng ưng. Vừa lúc ta có một quả. Thực ra trước kia đối với La Mông nàng có một thứ cảm giác giống như của một người chị với một người em. Nhưng hiện tại, với bao nhiêu thành tích của hắn, cảm giác của nàng từ từ có sự thay đổi. Hơn nữa, từ người của thiếu niên này có một thứ khí chất kỳ lạ hấp dẫn nàng khiến cho nàng không thể kiềm chế được. Lần này, thấy hắn ngạc nhiên và vui mừng, nàng cũng vui vẻ theo. Cách chương.